mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, năm vũ trang. Ngã vào thùng xe chỗ ngồi phía sau Thượng U U cùng Hứa Tĩnh hai người giống như là mất nước con cá. Bình thường, trông có chút gian nan thân thể ngồi dậy, nhìn về phía lúc này đang chuyên tâm lái xe nam nhân. Một thân màu đen áo da, nhìn không thấy bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy đối phương kia tức khắc phóng khoáng hơn phát. Cùng hữu trên tai kia mai rất là yêu dị lóe tử quang nhĩ chui. Phối trắng nõn gái, có vẻ càng thêm mị hoặc, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn so với chi nữ nhân càng sâu hai tay chăm chú chộp vào thao tác trên bàn. U u hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, bọn họ chính chạy như bay ở một đường cái thượng. Đường cái thượng khắp nơi đều là bị bỏ hoang xe cộ cùng du đãng tang thi. Đi trước biến dị thường gian nan, xe không ngừng biến hóa phương vị, lại là vẫn như cũ không ngừng khắp nơi va chạm, rất có chặn đường tang thi bị vô tình đánh bay. Cũng may chiếc xe này bốc đồng cùng tính năng đô phi thường không tệ. Nếu không có thể tưởng tượng bọn họ kết quả tuyệt đối là thê thảm. Ngoài cửa xe cảnh vật đang bay thệ, dần dần xuất hiện ở trước mắt xe cộ cùng tang thi cũng càng ngày càng ít. U U biết bọn họ đã ly khai phía sau tòa thành kia thì thứ lạp một tiếng dừng ngay. Hắc y nam tử đem xe dừng ở ven đường, không quay đầu lại đem cửa sổ xe mở, cả người nằm ngửa ở trên ghế ngồi. Trên xe thoáng cái yên tĩnh lại, mà U U lúc này mới phát hiện, bên cạnh Hứa Tĩnh đã mệt được đã ngủ. Nhĩ hảo, ta kêu U U, ta bên cạnh chính là Hứa Tĩnh. Hôm nay cảm ơn ngươi. U U tận lực đem thanh âm của mình phóng nhẹ, nàng không muốn đánh thức Hứa Tĩnh, chưa có trở về thanh, ngay U U cho rằng đối phương cũng ngủ thời gian, kia trầm thấp giọng nam lại lần nữa vang lên, các ngươi là một trung học sinh đi. Đúng vậy, đột biến phát sinh thời gian, chúng ta còn đang đi học. A, U U có chút nhẹ chào nói, nam tử không có theo cái đề tài này, các ngươi đi chỗ nào? Ngoài thành có một quân doanh, dù cho phát sinh biến dị, nghĩ đến cũng hẳn là coi như an toàn, ta đem ngươi các tổng chỗ đó đi đi. U U nghe nói ngẩn ngơ, sau đó lắc lắc đầu. Không cần, ngươi nếu như còn có việc, liền đi trước đi, chúng ta còn phải đi về. Người nhà của chúng ta đô ở trong thành. Nói xong cúi đầu nhìn về phía lúc này đã tỉnh lại Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh đối với mình thuyết pháp không có tỏ vẻ bất kỳ dị nghị gì. Mày gian nhẹ sầu hiện lên, nàng lúc này cũng đang lo lắng người nhà của mình. Nam tử kia không có khuyên bảo U U ý tứ, kia nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Khai một ngày xe ta cũng mệt mỏi. U U biết đối phương nói như vậy là vì các nàng này hai nữ sinh suy nghĩ. Lúc này U U cùng Hứa Tĩnh thật sự là vừa mệt vừa đói. U U có chút cảm kích đối phương, nhưng cái gì cũng không nói. Đôi khi, có mấy lời là dư thừa. Sau đó trên xe lại lần nữa trầm mặc lại. U U cũng không biết mình là lúc nào ngủ. Đương lúc nàng tỉnh lai đã là ngày hôm sau. Trong bụng ủng ục kêu. Nàng là bị đói tỉnh. Theo hôm qua tỉnh lại sẽ không có ở ăn quá đông tây. Nghĩ không đói cũng không thể nào đâu. Liếc nhìn đồng dạng cũng gọi là bụng Hứa Tĩnh, U U đột nhiên, không như vậy lúng túng. Hai người nhìn nhau cười, mà chiếc xe nam tử vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng U U biết đối phương khẳng định không có ngủ. Làm bộ làm tịch đem tay với vào chính mình màu trắng quần áo thể thao y phục trong túi. Sau đó ngay Hứa Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt móc ra tam bao có thể sánh bằng khác. Hai bao đô, tam hộp đặc luân tô. Hứa Tĩnh khóe miệng co quắp, nhưng cái gì cũng không hỏi, liền yên lặng nhận quá khứ. U U nhìn nhìn trong tay còn lại gì đó, chần chừ một chút, liền đem một bao đô, một bao có thể sánh bằng khác, một hộp đặc luân tô đưa cho phía trước tài xế. Cấp, nam tử kia cúi đầu nhìn U U trong tay thức ăn. Trầm mặc một hồi, U U nhìn không thấy đối phương cúi đầu sắc mặt. Mặc dù biết đối phương nhất định sẽ sinh nghi, nhưng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, lại nói đối phương còn cứu mình, cho nên U U còn là so sánh tín nhiệm đối phương. nam tử kia yên lặng nhận lấy ăn. Trong xe vang lên một mảnh tạp băng giòn tiếng vang, ăn xong có thể sánh bằng Khắc Cùng Đô. Trình Uống Đặc Luân Tô Hứa Tĩnh rốt cuộc không nhịn được. Còn là lên tiếng, tại sao là có thể sánh bằng Khác, còn là nướng vị, ta thích hơn nguyên vị. Hình như ngươi cũng thích nguyên vị đi. Kỳ thực nàng càng muốn nói là, ngươi không biết đồ chơi này bất áp đói, còn chiếm không gian, lúc đó mua thời gian không chú ý. Đồ phó hoàn tiền, cũng là không so đo. Dù sao đều là dự trữ lương thực. Khúc khích, Hứa Tĩnh phun, khóe miệng co quắp nhìn về phía tên đầu sỏ. Rất bình tĩnh rắc chính mình khoai tây lát. Hàng trước gặm khoai tây lát ngắn tạm dừng. Mặc dù không dễ phát hiện, nhưng vẫn như cũ cảm thấy. Nàng thậm chí còn cảm thấy đối phương vô ý từ phía trước cái gương thượng nhìn chính mình liếc mắt. Một cái. Như vậy vô ly đầu đối thoại, Hứa Tĩnh quyết định bất sẽ tiếp tục đi xuống, ăn xong đông tây ba người lại lần nữa trầm mặc lại. Nhìn Hứa Tĩnh liếc mắt một cái, thấy đối phương cũng đồng dạng kiên định nhìn mình, liền biết hai người ý nghĩ nhất trí. Các nàng lúc này nỗi nhớ nhà tựa tên, đối với người nhà lo lắng còn hơn tất cả. Nhìn phía trước thủy chung không có quay đầu nam tử. Mục tiêu của chúng ta bất đồng, liền ở đây tách ra đi. Nam tử không nói gì, lại là gật gật đầu. Cùng Hứa Tĩnh xuống xe, nam tử cũng không nói gì dẫm hạ chân ga. Hammer đặc hữu úng trong tiếng hướng phía trước chạy như bay mà đi. Liếc nhìn kia rời đi, thủy chung không nhìn tới chính diện nam tử xe ảnh. Hứa Tĩnh chợt nhíu mày, còn rất khóc, phải không? Nói xong đẩy vai. Nghe nói tà phiết đối phương liếc mắt một cái. Đúng vậy, hai người một trận cười đùa, sau khi dừng lại liền lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cau mày nhìn đối phương, Hứa Tĩnh bị nhìn có chút không hiểu, sờ sờ mặt mình, thế nào, chẳng lẽ ta phá tướng? Không vui trắng đối phương liếc mắt một cái, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Hứa Tĩnh thả tay xuống. Ta còn muốn hỏi ngươi nghĩ gì thế? Nhìn ta như vậy không muốn yêu tỷ mới tốt. Khóe miệng co quắp. Ta là đang suy nghĩ ngươi thân thủ là không lỗi. Thế nhưng bằng vào này đó, hai chúng ta giết bằng được. Đó là hữu tử vô sinh. Hứa Tĩnh nghe ngôn tình tự có chút hạ. Vậy cũng phải đi về. Nếu như chỉ có một mình ta còn sống có ý gì à? Gật đầu. Ta không muốn ngươi vứt bỏ, chỉ là đang suy nghĩ thế nào giết bằng được. Hứa Tĩnh ngẩng đầu, kia ngươi nghĩ đã tới chưa? Mắt mị khởi đến, ngươi có biết dùng hay không thương? Hứa Tĩnh nghe nói mắt trong nháy mắt trừng lớn, sau đó đã nhìn thấy như là ảo thuật như nhau theo trong túi sách của mình móc ra hai cây súng. Lục, còn có hai đại hộp đạn. Hứa Tĩnh kiên nuốt ngụm nước miếng. Trừng lớn hai mắt của mình không dám tin nhìn đối phương. Dựa vào nha đầu này bình thường đô làm những thứ gì phân tử khủng bố sao? Ôi, hỏi cũng là hỏi không? Không biết dùng cũng phải hội dùng. Nói xong cũng đem một tay thương tắc ở tại tay của đối phương lý. Mình cũng cầm lên một khác đem, bắt đầu loay hoay khởi đến. Đem đạn trang thượng, lên đạn, mở bảo hiểm, nhắm vào 10 thước xa một viên cây nhỏ thân cây. Phanh một tiếng vang thật lớn, súng lục lực phản chấn bỗng nhiên đem cánh tay sau này tủng đi. Đảo hít một hơi khí lạnh, lắc lắc cầm súng lục tay phải, hoàn hảo ở chính mình tiếp nhận trong phạm vi, bất quá thực sự là kỳ quái a. Lần trước thử thời gian tựa hồ toàn bộ tay đô sưng đỏ. Lần này thế nào chỉ là hơi đã tê dần hạ liền khôi phục. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình này phó trùng sinh thân thể sao? Nghĩ tới đây ánh mắt lóe lóe. Dựa vào ngươi là mèo máy sao? Hứa Tĩnh tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến. Nghĩ đến là rốt cuộc bị súng của mình thanh thức tỉnh. Lời vô ích nhiều như vậy. Thử một lần, thói quen hạ thủ thương lực phản chấn đi. Không vui trắng đối phương liếc mắt một cái. Cái kia ngươi sẽ không còn có cái gì khác vũ khí đi. Hứa Tĩnh thần tình có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng thủ hạ lại là cũng không chậm. đem đạn trang thượng, học u u bộ dáng cũng hướng phía cách đó không xa cây nhỏ vọt tới. Đáng tiếc chính là hai người chính xác đều có chút làm cho người ta co quắp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, vốn có cũng chỉ là hai bình thường học sinh cấp 3. Ngươi còn trông chờ các nàng có thể đem súng lục đùa lưu thoải mái không thành. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? U có chút khí lỗi lên tiếng. Mặc dù tạm được, nhưng tốt xấu là sát thương tính cường đại vũ khí không phải. So sánh với dưới lúc này ở trong thành trong tay cái gì vũ khí cũng không có thân nhân chẳng phải. Là càng thêm nguy hiểm, nghĩ đến đây U liền căng thẳng trong lòng. Tỉ như cái gì sa mạc chi ưng a, cái gì súng máy a, pháo các loại, kỳ thực Hứa Tĩnh cũng chính là trôi chảy vừa nói. Thế nhưng không nghĩ đến U trả lời lại là như vậy. Ngươi khi ta là di động kho vũ khí a, coi như là thật sự có. Ngươi dùng sao? U nói nghiêm túc, nàng hiện tại cũng không nhiều như vậy công phu cùng cô nàng này ba hoa. Thân nhân của mình còn ở trong thành chờ đợi mình đi cứu đâu. Điều này cũng đúng, Hứa Tĩnh cầm trong tay tử trầm súng lục, lại lần nữa bày ra đến. Hết chương.